Thiên đạo đồ thư quán, chương 1194, lần thứ 3 trời nhận danh sư, 2. Khóc chuyện audio.com, thậm chí, luyện đan như vậy, không có tâm tình chập chờn, hiệu quả sẽ càng tốt. Đặt hàn thanh thạch và băng vụ kiếm vào một chỗ, tiếp tục dùng thủ pháp họa trúc, lần nữa thả một gốc băng âm hàn thảo vào lò luyện đan. Có lần đầu tiên thành công. Trương Huyền tiếp tục sử dụng sư ngôn thiên bẩm, Lạc Thất Thất vừa mới phân tâm nhị dụng, còn không có cách nào thích ứng được. Bây giờ ở dưới sư ngôn thiên bẩm tay trái tay phải tách ra. Một tay luyện khí một tay luyện đan, không bị ảnh hưởng một chút nào. Hiệu suất tăng lên không chỉ một lần. Xì xì, hàn thanh thạch và băng vụ kiếm đặt chung một chỗ, phát ra thanh âm ầm ầm, bắt đầu dung hợp. Trương Huyền nhướng mày lên, lấy trường kiếm ra, dùng trùng điệp rèn luyện pháp, rèn luyện 779 lần, nghe thấy hắn phân phó, tay trái của Lạc Thất Thất run một cái, trường kiếm lập tức rơi vào trên bệ đá cách đó không xa. Bàn tay lại chộp một chảo, thiết chùy luyện khí mà Ngô Dương Tử đã chuẩn bị xong rơi vào lòng bàn tay nàng. Lại không ngừng đánh, bỏ từ hoa hành và bao hưng chấp vào đan lô. Gia tăng hỏa diễm lên 3 thành, dùng lạc tình thủ để lay động đan lô 7 lần, tiếp tục phân phó một tiếng, hoa rầm rầm, Lạc Thất Thất cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc dựa theo lời hắn mà làm, con người thường có cảm xúc sợ khó, Lạc Thất Thất chưa hề đồng thời luyện đan, luyện khí, cho nên khi mắt thấy đan lô sắp nổ, trong lòng tự nhiên sẽ sinh ra ý sợ hãi, nếu tùy ý để cho loại ý nghĩ này sinh sôi. Còn đồng thời luyện chế, bản thân nàng sẽ rất khó hoàn thành chuyện này được, ai cũng không nghĩ tới, trong quá trình luyện chế lại bị tử tinh thảo làm cho rơi vào hôn mê. Ngược lại còn làm cho hiệu suất của nàng tăng lên không ít. Trương Huyền càng nói càng nhanh, động tác của Lạc Thất Thất cũng càng ngày càng thuận tay. Hai người phối hợp không có tì vết, giống như là Lạc Thất Thất tự mình luyện chế vậy, đan lô mặc dù táo bạo. Bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, thế nhưng vẫn một mực quanh quẩn ở điểm tới hạn, duy trì sự an toàn, băng vụ kiếm dung nhập hàn thanh thạch và tử tinh thảo. Dưới rèn luyện lại lần nữa khôi phục bộ dáng trường kiếm. Thoạt nhìn càng thêm sắc bén, tốt, mở đan lô ra, không biết trải qua bao lâu, Trương Huyền đột nhiên nhướng mày lên, tâm cảnh vận chuyển tới cực hạn, lại thấp giọng hô một tiếng. Siêu, tay phải Lạc Thất Thất vồ một cái, mở lô đỉnh đan lô ra, dược lực hùng hậu trước đó trong nháy mắt đã ngưng tụ. Ngay lúc sắp thành đan, đặt băng vụ kiếm vào đan lô, Trương Huyền nói tiếp, nghe thấy phân phó, nữ tử theo bản năng tiện tay ném trường kiếm vào, ông, thanh âm chói tai giống như rồng ngâm vang lên, cả sơn động cũng vang lên thanh âm dễ nghe lanh lành. Khiến cho người ta say mê, siêu, ngay sau đó trường kiếm mới vừa để vào đan lô lại một lần nữa từ bên trong lô đỉnh bay ra. Lơ lửng ở trên không trung, không ngừng lay động, giống như là chim tước đã chạy ra khỏi lồng giam, phát ra tiếng vang hưng phấn, từng đạo hàn mang từ thân kiếm phóng ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến cho người ta có một loại cảm giác thiết kim đoạn ngọc. Sắc bén tới mức dường như có thể đâm rách con mắt của người khác. Tới đây, vẫy tay, trường kiếm lập tức bay tới, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Cúi đầu nhìn lại, chuôi băng vũ kiếm này có kích cỡ tương đương như vừa rồi. Chiều dài không chút biến hóa, thế nhưng thoạt nhìn càng thêm khinh bạc, mặt ngoài trước đó bóng loáng sáng rực giờ phút này đã che kín sao. Như là hoa văn bên trên tử tinh thảo vậy. Lại giống như ẩn chứa thiên địa tinh thần, làm cho người ta có một loại ý vị đặc thù, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra ở trên thân kiếm, trường kiếm lập tức giống như du long bay lên, phát ra tiếng vang êm tai, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành cự long. Rong ruổi thiên địa, chém giết phần đục, đây là, nửa bước thánh cấp, con ngươi co rụt lại, Trương Huyền ngây người, tu luyện xong 6 bản thiên đạo luyện khí. Chuyện phân biệt vũ khí hắn cũng có nhãn lực cực cao. Coi như không mượn thư viện thì hắn cũng có thể nhìn ra. Băng vũ kiếm này rất rõ ràng đã vượt qua ràng buộc của linh cấp tuyệt phẩm. Đạt đến nửa bước thánh cấp, vũ khí chia làm 5 cấp bậc thần, thánh, linh, quỷ, phàm, nửa bước thánh cấp mặc dù không có chân chính đạt tới một chữ thánh, thế nhưng cũng đã thoát ly ràng buộc của linh cấp, đạt đến một cấp độ khác. Loại vũ khí cấp bậc này, coi như là loại luyện khí sư lục tinh đỉnh phong nhất như Ngô Dương Tử cũng rất khó luyện chế thành công. Trừ phi đối phương đạt đến cấp bậc thất tinh. Nói cách khác, hắn lợi dụng sư ngôn thiên bẩm, mượn tay của Lạc Thất Thất, không ngờ lại luyện chế được một kiện bán thánh chi khí. Nếu như chuyện này truyền đi, tuyệt đối có thể khiến cho vô số người trực tiếp bị hù chết. Loại vũ khí cấp bậc này, coi như ở trong Hồng Viễn Đế Quốc cũng rất hiếm gặp. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đáng sợ, cổ tay khẽ đảo, thu hồi trường kiếm, lại quay đầu nhìn về phía Lạc Thất Thất. Chỉ thấy lúc này nàng, chẳng biết từ lúc nào đã khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hai mắt nhắm nghiền, dường như đã rơi vào một loại đốn ngộ nào đó. Vừa rồi mặc dù đã rơi vào hôn mê, nhưng sư ngôn thiên bẩm, hai tay vẫn được trải nghiệm quá trình đồng thời luyện chế vũ khí và đan dược. Vẫn ghi tạc ở trong lòng nàng như UCX, tạo thành trí nhớ, về sau mặc kệ lĩnh ngộ đối với luyện đan hay là luyện khí cũng sẽ lần nữa gia tăng. Đạt tới một cảnh giới càng cao hơn, vừa rồi nàng đã rơi vào hôn mê, có lẽ đã đi vào vô cảnh giới niệm vô tưởng. Trải qua chuyện này, bất thể vận chuyển chân khí hay là trí nhớ đều có tiến bộ. Trí nhớ càng sâu, hiệu quả có được thậm chí còn lớn hơn so với lần trước ta chỉ điểm ở luyện đan sư công hội. Nhìn bộ dáng của đối phương, trong lòng Trương Huyền suy tư, xem ra sư ngôn thiên bẩm không chỉ có thể truyền thụ tu vi học sinh, để cho bọn hắn tự chủ tu luyện mà cũng có thể ma luyện tâm cảnh, làm cho bọn chúng tiến bộ hơn. Người có tính trơ, cũng có tâm lý sợ khó. Nếu như khuyên bảo tốt mà vẫn không có cách nào làm cho hắn học tập thì nhất định phải cưỡng chế đi làm. Hình thành trí nhớ cơ bắp, chân khí tuần hoàn, coi như về sau không cần đốc thúc thì cũng có thể tự chủ tu luyện. Trong lòng đột nhiên hiểu ra, đột nhiên toàn bộ địa cung lay động một hồi, một luồng khí tức đặc thù bỗng dưng hạ xuống, triệt để bao phủ Trương Huyền. Lần thứ ba trời nhận danh sư, cách Trương.